Đấu phá thương khung hậu truyện, chương 205, kết thúc, góc truyện audio.com. Tiêu Viêm, người mẹ nó thực sự là hảo dạng đích, hiện tại nhìn tên kia còn có thể như thế nào khiêu khích. Lâm Kỳ vẻ mặt kinh hỉ dáng tươi cười trọng trọng nện Tiêu Viêm một quyền, cười nói, lúc trước chiến đấu quả thực có thể nói là điệt nham phập phồng, hắn không biết âm thầm đem tự mình tâm để nhắc tới buông xuống bao nhiêu lần. Không nghĩ tới ngươi người này dĩ nhiên còn có như vậy nội tình, quả thực nếu như nhân cực kỳ hâm mộ a. Dừng Thanh Hiếu Kỳ chuyển tới Tiêu Viêm phía sau, cũng là vẻ mặt ước ao nói. Tiêu Viêm cười cười, ánh mắt đầu hướng trước người Dừng Thanh. Người sau đôi mắt trong, cũng là cầu phía rất nhỏ tiêu ý. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện phao. VN, ha ha, Tiêu Viêm, chúc mừng a, đánh bại Ma La cơ bản đó là nói là lúc này đây giác trục đệ nhất ba đi. Ta nghĩ những người khác hẳn là không có so với kia Ma La lợi hại hơn ba đi. Sàng sàng tiếng cười ở sau người vang lên, Tiêu Viêm nhìn lại, nguyên lai là Lâm Huyền đoàn người. Vận may mà thôi, nếu không có là vừa hảo khắc chế hắn ám hắc thần như cùng với chiêu thức của hắn, sợ nghĩ thắng cũng không dễ dàng. Tiêu Viêm lắc đầu cười nói, người giống như này kinh khủng công kích đấu kỹ, hắn kia ma hạt thủ hộ đối với người đã có thể sản sinh không được bao nhiêu hiệu quả. Lâm Huyền ánh mắt không phía vết tích phiêu liếc mắt Tiêu Viêm, trong miệng xách xách tán thán nói. Bất quá ngươi hôm nay đánh bại Ma La, đoạn thứ nhất cánh tay, nhưng lại thu hắn ám hắc thần như ta nghĩ, sau đó chỉ sợ cũng nữa không người dám khinh thường ngươi. Thế nhưng, ngươi cần phải Tiêu Viêm mà ít phái trả thù a, ngươi đưa bọn họ đắc ý đệ tử thương thành như vậy, ta nghĩ bọn họ sẽ không bỏ qua của ngươi. Lâm Huyền đừng nhìn đầu hướng đối diện Ma ít phái này trưởng lão đám người nơi tại địa phương, đùa giỡn đào cười nói. Ta chỉ là muốn đạt được thắng lợi mà thôi, nếu là bọn họ như thế bất minh thị phi, còn muốn tìm ta phiền phức như vậy tiếp theo, nếu là khiến ta phải đến cơ hội ta nghĩ sẽ không là trọng thương như vậy. Nói rằng nơi này, Tiêu Viêm cũng là lộ ra một mặt thị huyết thần sắc. Lâm Huyền cũng là cười cười, hắn cũng là nghe ra Tiêu Viêm nói trong ý tứ, đạo bất luận như thế nào, ngươi đầu tiên muốn đề cao thực lực của ngươi lại vừa, không phải thực lực của ngươi tuy nói là cường hãn, thế nhưng cũng là để bất quá Ma ít phái mấy vị bảy tinh đấu đế lão gia này vây công, có thể còn có 8 tinh, 9 tinh đấu đế giai khác lão quái vật xuất thủ. Nghe được Lâm Huyền lần nữa nhắc tới kia Ma ít phái thực lực chuyện, Tiêu Viêm trong lòng nhất thời nhảy khiêu, nét mặt cũng bất động thanh sắc nhàn nhạt nói. Ta sẽ khổ tu đấu khí, bất quá kia tạ ơn lão gia này nếu là tìm ta phiền phức như vậy bọn họ cũng là muốn nỗ lực huyết thông thường đại giới. Tại Tiêu Viêm lúc thi đấu, vẫn như cũ đặc sắc hung hiểm, loại này cấp bậc chiến đấu, coi như là lấy Tiêu Viêm đám người nhãn lực đều là thấy âm thầm không ngừng gật đầu, có thể đi tới này nhất địa bộ dự thi người thực lực hầu như đều là thuộc về tứ huyết chi địa trẻ tuổi nhổ tiêm tồn tại, chiến đấu trở nên tự nhiên là có loại kẻ khác không kịp nhìn nhiệt huyết sôi trào cảm giác. Sau đó trong chiến đấu Tiêu Viêm cũng là nhìn thấy Dừng Thanh xuất thủ, Dừng Thanh thực lực là 5 tinh đấu đế hậu kỳ, đối thủ của hắn chỉ là 5 tinh đấu đế trung kỳ, sở dĩ hắn thập phần may. Góc truyện audio.com, mắn, ngắn vài lần hợp bạch nữ sĩ đạt được thắng lợi. Tại Dừng Thanh lên sân khấu lúc không lâu sau mà làm toàn trường tối chú mục chính là Tiêu Điểm, ba người lên sân khấu tự nhiên cũng là trong nháy mắt hấp dẫn qua tất cả nhãn cầu, lập tức xôi trào hò hét thanh, lần nữa ở đây trong đinh tai nhức óc vang vọng dựng lên. Dẫn đầu lên sân khấu Hắc Khí Tông Hắc Ma, hắn lúc này đây đối thủ, là một người tên là Uyển Nguyệt Tông Nhân, thực lực cũng là đạt được 5 tinh đấu đế trung kỳ cấp bậc, bực này thực lực tại trẻ tuổi trong, đã là cực kỳ kháo trước, bất quá, từ sau người lên sân khấu giờ khuôn mặt lên có chút khổ sáp dáng dấp lai nhìn, tựa hồ vẫn như cũ là đúng tự mình dĩ nhiên trừ trong Hắc Ma làm đối thủ mà cực kỳ phiền muộn. Tiếp được lai chiến đấu, vẫn chưa quá mức ngoài Tiêu Viêm dự liệu theo tỉ thí ngay từ đầu, Hắc Khí Tông kia cực kỳ bá đạo hắc sắc khí thế đó là chết tiệt đem đối phương bao phủ, dường như ưng chảo bàn cực đại bàn tay, mỗi khi công kích đều là sẽ ở giữa không trung chỗ lưu lại đạo đạo tàn ảnh, tay chảo công kích vết tích như thiên mã hành không thông thường, không hề hành tích có thể tìm ra, bởi vậy cho dù kỳ đối thủ dùng hết toàn lực chống đỡ, vừa vặn thể trên vẫn như cũ không ngừng xuất hiện một ít vết thương, mà bực này áp bách tính chiến đấu tại rằng có sắp tới 1 phút đồng hồ tả hữu sau, Hắc Ma rốt cục bỗng nhiên bạo phát kinh khủng tốc độ tại trong nháy mắt bạo phát mà trước mặt mọi người nhân lấy lại tinh thần lai giờ, đó là nhìn thấy Hắc Ma kia dừng lại tại đối phương hầu chỗ tay chào. Cảm thụ được hầu chỗ truyền lai lạnh lẽo kình phong, vị kia vãn nguyệt tông năm tinh đấu đế trung kỳ cường giả cũng chỉ phải cực kỳ thức thời nhấp tay chịu thua, nhìn giữa sân kia gần không được một phút đồng hồ đó là phân ra thắng bại chiến đấu, khán đài lên mọi người, đều là thở dài phía lắc đầu, không hổ là siêu cấp môn phái siêu nhiên tồn tại, tuy nói hắc ma đối thủ thực lực cũng là đạt được năm tinh đấu đế trung kỳ cấp bậc, thoạt nhìn cùng hắc ma năm tinh đấu đế hậu kỳ thực lực không sai biệt nhiều, khả chiến đấu trở nên kia chênh lệch cũng như thiên cả thông thường, cho dù là thực lực hơi yếu nhân cũng là có thể liếc mắt nhìn ra trong đó chênh lệch. Trên đài cao Tiêu Viêm bao quát phía trong sân hắc ma cũng là nhịn không được gật đầu, năm tinh đấu đế hậu kỳ thực lực bạch nữ sĩ có thể tại trong nháy mắt đánh bại đối thủ, bực này thực lực quả nhiên danh bất hư truyền. Tiêu Viêm cảm thán thanh bị một bên Lâm Kỳ cùng với Rừng Thanh nghe được đều là không khỏi đảo cặp mắt trắng dã, đạo bọn họ cường thịnh trở lại, có thể có ngươi cái này quái vật cường hãn, ngươi nhưng làm hai cái sáu tinh đấu đế đô xanh xanh đánh tan cường hãn ngưu nhân nột, hiện tại ngươi cảm thán cái gì kính bé. Đối với kia Lâm Kỳ cùng với Rừng Thanh không nói gì, Tiêu Viêm cũng là thoáng có chút xấu hổ trà sát tay, không tại ngôn ngữ, nhìn kế tiếp thi đấu. Theo thời gian trôi qua kia dị thường nóng nảy bầu không khí cũng là cuồn cuộn không ngừng, chiến đấu kịch liệt trình độ tuy nói là không có Tiêu Viêm kia chiến đấu cường đại thế nhưng cũng là cực kỳ hấp dẫn nhân nhãn cầu. Quan chiến tịch lên tiếng kêu sợ hãi cũng là liên tiếp vang lên tròn một ngày đêm. Đợi cho ngày đó tế trên đệ nhất lũ mặt trời chiều dương quang rơi là tả xuống tới kia duy trì tròn một ngày đêm. Góc truyện audio.com, chiến đấu cũng là chậm rãi hạ xuống màn che, cách chương.